Tuy không khẳng định được những người này là người Tu La Quốc hay những kẻ tham gia tế thần điển, nên tinh thần Lý Dật cũng căng thẳng tột độ. Tế thần huyết điển đã diễn ra mấy ngày rồi. Đám vô dụng kia cơ bản đã chết sạch, còn lại thì không phải là những cây đèn thiếu dầu. Hơn nữa huyết ma tộc chắc chắn phòng hộ đại đô rất nghiêm ngặt. Hắn ở đây đủ làm gì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi thận trọng tìm hiểu, cuối cùng Lý Dật đến phía trước một cửa tiệm khá lớn, trên tấm biển lớn, ba chữ Linh Lung Các có vài phần cổ kính. Có lẽ là ở đây, Lý Dật lưỡng lự một chút rồi đi vào trong, lập tức vô số loại âm thanh tràn tới như ruồi. Bên trong có bày biện khá nhiều giá gỗ, trên đó là các loại đồ vật, nhìn chúng là Lý Dật thấy khá ngạc nhiên. Kinh ngạc nhìn những thứ đó một lúc, Lý Dật lẩm bẩm. Thanh đao này ít nhất cũng là binh khí cấp 4, áo nội giáp này không phải cấp 6 thì cũng là cấp 5. Do dự một chút, Lý Dật gọi người đến hỏi giá. Hắn nói ra cái giá khiến mép Lý Dật co giật không ngừng. Binh khí cấp 4 5 vạn kim tệ, nội giáp cấp 5, 10 vạn, hắc điếm, chắc chắn là hắc điếm. Cái cửa hàng này sao không đi cướp luôn cho xong, Lý Dật thầm chửi rủa, nhưng vẫn nhìn ra xung quanh. Không có gì lạ cả, trên Tu La đảo này không có ai biết thuật rèn vũ khí. Dù sao những thứ này cũng phải cần đấu khí mới tạo ra được. Với trình độ của nơi này, vũ khí cấp 4 cũng có thể coi là thần binh rồi. Giá như thế cũng không quá đáng, giọng nói cổ quái vang lên trong đầu Lý Dật, một lúc sau thì Lý Dật mới. Cocchuyenaudio.com chợt nhớ lúc này không phải Xà Tôn giả mà là Hồng Thiên Thánh giả trong chiếc dung giới. Vốn dĩ Lý Dật còn tưởng Hồng Thiên Thánh giả không thể nói chuyện với mình như thế này. Giờ xem ra việc Xà Tôn giả làm được thì Hồng Thiên Thánh giả kia cũng làm được. Chỉ không biết lần này mình xui xẻo to hay là may mắn lớn đây. Gật gật đầu chán nản, rồi Lý Dật nói trong đầu mình. Tiền bối, nếu những thứ này không phải có từ bản địa thì chúng ở đâu ra? Hồng Thiên Thánh giả cười. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là những kẻ xui xẻo tham gia tế thần điển sau khi chết để lại thôi. Nhưng Lý Dật ta kiến nghị tốt nhất là ngươi đừng động vào những thứ trong Linh Lung Các này. Ngươi có cần công phép hay đấu kỹ thì cũng đừng tìm ở đây. Ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao lại nói vậy, Hồng Thiên Thánh giả nói. Ngươi thấy đấy, người của huyết ma tộc mưu hóa con người ở đây đến mức độ nào. Đến đấu khí cũng không biết, lẽ nào lại hiểu sự quý giá của những thứ vũ khí này. Ta thấy, nhiều người bản địa ở đây chỉ đến góp vui, những kẻ đến đây vì đồ quý có lẽ đều là người tham gia tế thần điển. Mà sự tồn tại của nơi này một người bình thường cũng biết, ngươi không thấy rất mâu thuẫn với đối sách của huyết ma tộc sao? Lý Dật cho mày, ý tiền bối là đây là nơi mà huyết ma cố tình để lại dụ dỗ những người tham gia tế thần huyết điển đến. Chắc là vậy, nếu không thì lão phu cũng không nghĩ ra lý do nào khác tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều vũ khí thượng phẩm đến như vậy. Vì thế Lý Dật nếu ngươi tin lão phu thì nghe ta một câu. Không thể ở lại nơi này được, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây. Đợi đã, Lý Dật nhíu mày, ta vốn chẳng có chút đầu mối gì huyết nhãn linh trì, như vậy nếu bắt đầu từ đây thì có phải là một con đường đúng hay không? Con đường, ngươi nghĩ cái bẫy này có gì liên quan với huyết nhãn linh trì sao? Hồng Thiên Thánh giả dường như cười lạnh, ta thấy ngươi mà định làm gì với nơi này thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Ngươi không ngu ngốc đến mức đó đấy chứ? Lý Dật cười khổ không nói gì, giả vờ hứng thú với mấy thứ đồ kia, lượn lờ vài vòng rồi cẩn thận hỏi giá. Sau khi nghe những cái giá không ngoài dự đoán, Lý Dật cố ra vẻ bối rối rồi vội vàng rời khỏi Linh Lung Các trong vài ánh mắt nhìn kỳ quái. May mà bộ dạng hắn cũng khá giống với nhiều người đến đây nên không gây chú ý cho lắm. Dưới ánh mắt cổ quái của đám hộ vệ Linh Lung Các, Lý Dật vội vã rời đi, sau khi vào một con ngõ nhỏ thì vẻ mặt coi như đã bình tĩnh hơn vài phần. Trong đại đô, khu phía đông phần lớn là chỗ ở của các vương hầu quý tộc quan lại của Tu La Quốc, ở nơi này, dù là thời gian nào trong ngày cũng rất náo nhiệt bận rộn, từ khi mặt trời bắt đầu ló dạng đến khi trăng lên cao đều là cảnh tượng xe cộ người ngựa đi lại tấp nập. Cách chương.